Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Cưỡng ép giải thích một đợt. Đồng phi mấy người một đám hoàn khố đều là khách quen của nơi này. Quản lý đều biết, lão bản đều tự mình đã thông báo, chỉ cần đám người này đến đều ngon dễ uống chiêu đãi. Tuyệt đối đừng đắc tội. Mà đổi thành bên ngoài không quen biết ba cái, giống như cũng không chọc nổi bộ dáng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất thất vọng a. Được, Chu kinh lý, ngài một bên đợi là được. Đồng phi cười phất phất tay, hiện tại Tô Thần chiếm thượng phong, hắn tự nhiên không muốn để quản lý tới ba phải. Đồng thiếu, cái này, ta đều là lão bằng hữu. Ngài cho ta cái mặt mũi, đừng để ta khó xử a. Chu kinh lý chê cười nói, còn đánh sao? Không đánh liền tránh ra đường để chúng ta đi, đừng tại đây cho người ta quản lý thêm phiền phức. Tô Thần cười nói với Bạch Kiến Phi, hắn đại sư cấp thiết quyền công, lại thêm không chút thua kém tại Bạch Kiến Phi nội kình. Còn có thuấn bộ như thế một cái át chủ bài, căn bản cũng không sợ được rồi. Một bên Chu kinh lý lập tức đưa lên cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Hôm nay không có bội kiếm, không thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực, có thể hay không báo cho biết các hạ tính danh cùng địa chỉ, ngày khác lại thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Bạch Kiến Phi nhìn chằm chằm Tô Thần trầm ngâm một lúc, sao mở miệng nói ra, cứ việc chỉ giao thủ một chiêu, nhưng trong nghề xem môn đạo, cao thủ chân chính chỉ cần một chiêu, liền có thể phán đoán thực lực đối phương đại khái ở vào cái gì trình độ. Hắn cũng đã minh bạch Tô Thần là cái kình địch, dùng tới binh khí toàn lực xuất thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại ngón tay bị thương, chỉ kiếm đều không cách nào dùng, ngươi cảm thấy ta cũng nghĩ thế đầu óc bị cửa kẹp. Nói cho ngươi tìm phiền toái cho mình. Tô Thần nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, Bạch Kiến Phi trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Tránh ra, bằng không thì ta liền động thủ. Tô Thần nắm chặt nắm đấm thần sắc thản nhiên nói. Bạch Kiến Phi trong mắt bôi qua vẻ không cam lòng, vẫn là nghiêng người tránh ra đường. Tô Thần thản nhiên tới thác thân mà qua, hướng về lối ra mà đi. Đằng sau Thẩm Thiên Trạch bọn người vội vàng đuổi theo, đi ngang qua Bạch Kiến Phi thời điểm còn lòng vẫn còn sợ hãi lách qua chút. Thượng Quan Vân, vẫn là câu nói kia, nơi này là Ma Đô, không phải ngươi Giang Bắc, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, nếu không không cẩn thận khả năng đá trúng thiết bản. Thẩm Thiên Trạch rời đi phía trước, có nhiều thâm ý đối Thượng Quan Vân để lại một câu nói. Thượng Quan Vân sắc mặt âm trầm đưa mắt nhìn một đám người rời đi. Giọng nói có chút bất thiện đối Bạch Kiến Phi. Bạch huynh, ngươi làm sao thả bọn họ đi? Ngươi là đang chỉ trích ta? Bạch Kiến Phi sắc bén con người quét về phía Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân nhất thời đánh cái run rẩy, ngượng ngùng cười nói, làm sao lại thế? Ta chính là không cam tâm, muốn thật đánh nhau. Tiểu tử kia khẳng định không phải Bạch huynh đối thủ của ngươi. Hắn là cái quyền cước cao thủ. Ta chủ tu kiếm pháp, trong tay không có kiếm thực lực không đủ một nửa. Huống chi hiện tại ngón tay thụ thương, xác thực không làm gì được hắn. Bạch Kiến Phi cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng người, sắc mặt bình tĩnh cưỡng ép giải thích một đợt. Đúng đúng đúng. Ta trước xử lý xuống vết thương sau đó ăn ngon uống ngon. Hôm nào ta chuẩn bị cho ngươi thanh hảo kiếm, lại đi tìm tiểu tử kia báo thù. Thượng Quan Vân âm tàn nói, võ giả luận bàn, điểm đến là dừng, ngươi ý đồ kia vẫn là thu lại. Ta chán ghét người khác lợi dụng ta. Bạch Kiến Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cũng không có ý định ăn uống. Trực tiếp quay người cất bước rời đi. Mẹ nó, Thượng Quan Vân đứng tại cái kia sững sờ một hồi lâu, mới không cam lòng thấp giọng bảo câu nói tục. theo sau, cùng Thẩm Thiên Trạch bọn người nói lời tạm biệt về sau. Tô Thần lái xe tới trường học phụ cận một nhà phố bán cháo. Mua mấy phần cháo còn có một số thanh đạm ăn khuya. Lái xe đến nữ sinh túc xá lầu dưới, cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, đã mặc vào một thân phim hoạt hình áo ngủ, Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào bước nhanh đi ra lầu. Ký túc xá, ngươi làm sao mặc ít như vậy xuống? Tô Thần nhíu mày trách cứ một câu, vội vàng đi tới đưa trong tay cái túi để dưới đất. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm lấy. Đã là cuối tháng 10, nhiệt độ buổi tối vẫn có chút thấp. Hắc hắc, không có việc gì à, ta xuống phải gấp. Quốc thân, Lâm Vũ Manh hoạt bát le le phấn lưỡi. Sau đó ôm thật chặt eo của hắn, mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Gần như tham lam nghe trên người hắn khí tức. Nữ hài lần thứ nhất về sau, cuối cùng sẽ có chút lo được lo mất. Hôm nay tại ký túc xá đọc sách nghỉ ngơi, nàng kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được suy nghĩ lung tung. Bây giờ nghe hắn trách cứ trong lời nói hoàn toàn như trước đây cưng chiều cùng lo lắng. Cảm thụ được trong ngực hắn ấm áp khí tức quen thuộc. Trong nội tâm nàng chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hai người cứ như vậy ôm nhau vuốt ve an ủi xuống. Tô Thần cúi đầu tại nàng còn mang theo nước gội đầu mùi thơm trên mái tóc hôn xuống. Ôn nhu nói, ta cho các ngươi mua chút cháo cùng thanh đạm ăn khuya. Ngươi cầm lên đi cùng các nàng ăn liền đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chúng ta liền đi xem một chút phòng ở. Lâm Vũ Manh nhẹ giọng thì thầm gật đầu ứng thanh, nhưng người lại không động, không bỏ được buông hắn ra. Tốt, ngoan, lên đi, bên ngoài có chút lạnh. Cảm nhận được Lâm Vũ Manh quấn quýt si mê, Tô Thần cưng chiều mà cười cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lâm Vũ Manh ngẩng đầu tại hắn trên môi hôn xuống, sau đó mới buông hắn ra, cầm lấy một bên đặt tại trên mặt đất chứa ăn khuya cái túi. Nháy mắt to cười nhẹ nhàng nói ra, vậy ta đi lên, đi thôi. Tô Thần cười gật đầu, đưa mắt nhìn nàng tiến lầu ký túc xá, cái này mới quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, đi cùng giúp Tôn Khoan trợ thủ, bận rộn chi nhánh sự tình, Trương Dương gọi điện thoại tới. Nói là chi nhánh mặt tiền cửa hàng tìm tới thích hợp, để hắn tới nhìn xem, nếu như hài lòng liền cùng Tôn Khoan chính thức ký hợp đồng. Kết quả là, Tô Thần liền chở Lâm Vũ Manh, một đường dựa theo Trương Dương gửi tới địa chỉ hướng dẫn đến mục đích. Đây là một tòa tập mua sắm, ăn uống, văn hóa, giải trí mấy người nhiều loại công năng là một thể độc lập cỡ lớn thương trường. Lầu 5 là chủ yếu ăn uống khu. Trương Dương cùng Tôn Khoan tuyển định mặt tiền cửa hàng vào chỗ tại tầng này. Tô Thần mang theo một bộ kính râm, nắm Lâm Vũ Manh đi vào lầu 5. Rất nhanh liền tìm tới đứng tại một tiệm cơm Tây cổng trò chuyện cái gì Trương Dương cùng Tôn Khoan hai người. Trương Dương, Tôn Tổng, Tô Thần hô một tiếng. Hai người nghe được thanh âm, theo tiếng nhìn về phía Tô Thần hai người, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Ta dựa vào, Thần ca, ngươi chừng nào thì cũng thích mang cái kính râm trang bức. Trương Dương cười trêu ghẹo nói, liền không thể nói điểm dễ nghe. Ta là cái loại người này sao? Không biết ta hiện tại mê ca nhạc fan hâm mộ rất nhiều a. Đây không phải sợ bị nhận ra phiền phức a. Tô Thần nguýt hắn một cái. Đến đi ngươi, thật coi chính mình là đại minh tinh a. Trương Dương cười trợn mắt một cái, nhìn về phía Lâm Vũ Manh miệng hoa hoa tán dương. Tẩu tử, cái này mới mấy ngày không gặp, lại xinh đẹp không ít a. Thật sao? Tạ ơn. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa nói lời cảm tạ. Ngươi cái này theo Tôn Tổng học mấy ngày, khác không có học được, mông ngựa công phu ngược lại là tăng trưởng a. Tô Thần buồn cười nói. Nói cái gì đó? Lâm Vũ Manh tức giận cho hắn một cái bên hông thịt mềm giết. A,